Hoàng hậu ở hiện đại, chương 19, góc chuyện audio.com. Đây là một cái ôm gì đây? Phù Thi Lam còn đang mặc áo tắm, đứng ở trước mặt cô, mà cô lại ngồi trên giường, trực tiếp, vùi đầu vào ngực Phù Thi Lam. Này, thật sự rất ti em, mẹ nó, xấu hổ, tại chóp mũi môi đều chạm vào cái vị trí mềm mại kia. Vương Vân cả người cứng đờ. Đừng nói là có tâm nhãn đi lừa Phù Thi Lam gì. Trong nháy mắt đầu óc cô giống như chết lặng, làm cho suy nghĩ cùng thân thể đều dừng lại không hoạt động. Thẳng đến khi Phù Thi Lam nói đến miệng khô lưỡi khô rời đi. Vương Vân mới cảm thấy bỗng nhiên mới có thể hô hấp. Đem miệng há lớn, hít thở gấp mấy khẩu không khí mới. Phù Thi Lam nhìn đến Vương Vân không khóc nữa. Mới xem như nhẹ nhàng thở ra, nhưng rốt cuộc trong lòng bối rối, lại không dám nói ra cái chuyện cùng nhau đi ăn cơm. Vừa lúc di động của cô nhận được tin nhắn, nhìn rồi sau đó lập tức liền đối với Vương Vân mà nói dối. Tôi lúc này có chút việc, giữa trưa không thể mời cô đi ăn cơm, như vậy, nhớ kỹ, lần sau tôi mời cô ăn cơm. Giờ phút này trong lòng Vương Vân cũng loạn thành một đoàn. Sinh thời, lần đầu tiên chạm vào ngực của phụ nữ, đả kích này không thể nói là nhỏ, nhưng mà, cô là một người có nguyên tắc, nhớ rõ chính mình vì cái gì mà hy sinh như thế. Cái người Amy kia, cô không quyết định gặp sao? Vương Vân hỏi, tôi cũng vừa biết một chút, có thể nói cùng cô một chút. Phù Thi Lam thầm nghĩ mau chóng trốn thoát, nghe như vậy liền nói cho có lệ. Lần sau mời cô đi ăn cơm, chúng ta lại thảo luận tiếp về chuyện tiến vào Thanh Lâm. Dù sao cô cũng không nóng nảy, Vương Vân rốt cuộc cũng không thể nào tiếp tục mời. Hơn nữa cô cũng nhìn ra được, Phù Thi Lam thật là đang trốn tránh cô. Thời điểm thế này, mặc dù cô cũng không hiểu rõ rốt cuộc Phù Thi Lam có ý gì, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Phù Thi Lam đi. Phù Thi Lam một tay xách túi xách một tay kéo vali hành lý. Liền như vậy chật vật mà lên taxi, thẳng đến khi tài xế chạy đến một đoạn đường thật lớn. Cô mới xem như hoàn hồn, cầm lấy di động, cô chú ý người khác trên Weibo của mình không nhiều. Cho nên vừa mở ra, liền thấy được cái Weibo mà Vương Vân phát trước đó. Vương Vân về tâm tình phức tạp, tót, Phù Thi Lam cơ hồ là theo bản năng. Mở bình luận, từng chữ đưa vào, một gốc cải trắng trắng lại trắng, tôi cũng vậy, TT, CT, LT, TOT, trong khách sạn cầm lấy di động Vương Vân ngẩn người nhìn đến cái thông báo có bình luận mới. Mở ra xem, không nghĩ tới cư nhiên là cái tài khoản hơn vạn fan kia phát bình luận cho cô. Tâm tình hậm hực, Đào tiểu muội lại không có ở đây, vì thế rõ ràng tìm một nơi phát tiết. Liền phát tin nhắn riêng cho một gốc cải trắng trắng lại trắng. Vương Vân về thân, bạn vì cái gì mà tâm tình phức tạp nha? Phù Thi Lam nhìn di động, nhịn không được cười khổ. Vì cái gì mà tâm tình phức tạp, là bởi vì cô chứ ai? Một gốc cải trắng trắng lại trắng, không biết nên nói như thế nào. Tóm lại, một lời khó nói hết, cô lại vì sao, làm một minh tinh? Vương Vân tự nhiên không thể nói ra cái vấn đề không tốt cho chính mình. Tuy rằng tâm tình cô phức tạp là vì, không nghĩ tới sống hơn 20 năm có một ngày lại đi câu dẫn một người đồng tính. Càng không nghĩ tới câu dẫn cái người đồng tính kia lại tựa hồ. Còn không có mắc câu. Vương Vân về tôi cũng một lời khó nói hết. Chính là, có một người phụ nữ thổ lộ cùng tôi. Tôi không thích cô ấy. Nhưng lại không biết phải cự tuyệt như thế nào để cô ấy không cảm thấy thương tâm. Vì thế tâm tình liền phức tạp, nhìn đến cái phản hồi này Phù Thi Lam liền cười ha ha. Cái gia hỏa này đều không thể tưởng được, đồ mặt dày đi đến trước mặt chính mình, thì ra là có một người phụ nữ khác cùng cô ta thổ lộ. Không cần mặt mũi nha, rõ ràng cô ta cùng một cái nữ nhân khác thổ lộ. Một gốc cải trắng trắng lại trắng, loại này à, nếu không thích liền rõ ràng cự tuyệt đi. Có câu nói là đau dài không bằng đau ngắn, cô còn muốn dây dưa, chỉ sợ người kia càng ngày càng lún sâu, không thoát ra được, hoàn thành cái phản hồi. Vu Thi Lam bỗng nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi ở khách sạn là một chuyện hết sức cực kỳ ngu xuẩn. Cô an ủi Vương Vân như vậy, có phải hay không làm cho Vương Vân hy vọng, cô nên giống như là cái như tin nhắn phản hồi lúc này của mình. Lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt mới đúng a, không thì Vương Vân càng lún càng sâu. Bất quá, Vu Thi Lam kỳ thật cũng không ngốc, tương phản lại với chuyện nhân tình mà nói. Còn độc có một chút sâu sắc, lúc trước là cũng không có nghĩ sâu xa, nhưng mặc dù như vậy, cô cũng đắn đo ở Vương Vân, thấy bộ dáng của Vương Vân, lúc này tỉ mỉ nghĩ lại, cô liền lập tức phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Hoặc là không có chuyện để nói, mà là tất yếu chính là ở Vương Vân không đơn giản như vậy, cũng như cùng trong khoảng thời gian này cô nghe được tin đồn về Vương Vân. Lúc này lại sự kiện này đây, bất quá chứng thực Vương Vân đích xác như lời đồn đãi. Nhân phẩm thấp kém, vì muốn đi lên trên mà không biết xấu hổ không cần mặt mũi bất chấp cái gì đều có thể làm. Vu Thi Lam không khỏi thở dài, nghĩ đến vừa rồi tâm đau nhói, nghĩ đến vừa rồi khổ tâm an ủi, bỗng nhiên cảm thấy chính mình đáng cười. Vương Vân, cô ta chỉ là sợ nhìn chính mình yên lặng mà sốt ruột. Trong lòng cũng đang đắc ý, mưu kế của cô ta thành công đi. Vì là cái gì đây? Bởi vì, bất quá là cô nói là muốn ký hợp đồng với công ty giải trí Thanh Lâm sao? Chuyện này không phát sinh như lúc trước. Lúc trước cô ta là e sợ tránh chính mình còn không kịp đâu. Giờ liền giống như đêm qua, rõ ràng là cô ta còn tại diễn đàn phát bài thiếp nói xấu chính mình là lạp lạp. Nhưng hỏi lại cô ta liền không thay đổi sắc mặt tâm cũng không hoảng sợ nói. Cô ta cảm thấy chính mình là nữ thằng, a, nói mình thật là nữ thằng, nhưng tại trên mạng lại nói khác, Vu Thi Lam không phải người tính tình không tốt, nhất là đều bị người khi dễ đến cùng. Vương Vân V, nhưng là tôi có chút lo lắng, cô ấy rất là cố chấp, bộ dáng giống như là rất thích tôi sợ rằng nếu cự tuyệt, cô ta sẽ chịu không nổi, phát ra cái tin phản hồi. Trong lòng Vương Vân nảy lên một cổ đắc ý, một gốc cải trắng trắng lại trắng như nhắc nhở cô. Đau dài không bằng đau ngắn, được người theo đuổi chỉ cần nghĩ cự tuyệt, vốn không thể cự tuyệt không được. Nhưng là vừa rồi cô khóc như vậy, Vu Thi Lam lập tức liền đau lòng đầu hàng. Cái này chứng minh tất cả này cô đoán lúc trước đều là đúng. Vu Thi Lam chính là thích cô, phi thường phi thường phi thường thích. Chẳng qua, liền không biết cô ta lúc này đây không có bước tiến triển theo ý an bài là có ý tứ gì. Chính mình suy nghĩ cũng không rõ ràng, chỉ có thể hỏi người khác. Vương Vân hỗn loạn, vì thế thấy được tin nhắn phản hồi của Vu Thi Lam. Liền hỗn loạn, Vương Vân V, bạn biết không? Cô ấy còn theo tôi nói cô ấy mơ thấy qua tôi. Tôi nhìn thấy được cô ấy nói không có nói dối. Là thật đã mơ thấy tôi. Vu Thi Lam đắc tâm muốn trả thù càng cao. Ngón tay nhanh chóng bay lượn trên di động. Một gốc cải trắng trắng lại trắng. Hì hì, cô nói như vậy, khiến tôi nghĩ đến một khả năng nga. Kỳ thật cô có thích cái người phụ nữ đó hay không? Một gốc cải trắng trắng lại trắng. Còn có, mơ thấy, ai nha, tôi cũng muốn biết một số tin tức được không? Cái người phụ nữ kia xinh đẹp không? Cô ta mơ thấy cô cái gì? Không phải là hắc hắc, ha ha chắc cảnh nóng quá. Đi, Vương Vân V, ngại quá. Tôi sắp phải đi làm, đi trước để quay phim. Chuyện xuyên nhanh, mặt Vu Thi Lam không chút thay đổi mà đánh chữ. Một gốc cải trắng trắng lại trắng. Được nha, Vương Vân xinh đẹp mau đi đi. Nhớ cố gắng nha, chớp chớp nháy, hôn nhẹ. Hôn nhẹ, hôn nhẹ, Vương Vân V, hôn nhẹ. Trong lòng Vu Thi Lam có chút phiền não. Vừa lúc sau khi trở lại liền quét tước vệ sinh, lại vội vàng đến trường học làm rất nhiều thủ tục, còn có lúc trước chương trình học cần có một ít tác nghiệp cái gì. Cũng đều phải bồi thêm, vì thế rất bận rộn, trái lại đảo mắt liền đem Vương Vân quên ra sau đầu. Nhưng mà một ngày bận rộn chấm dứt, nằm trên giường tiến vào mộng đẹp, Phù Thi Lam cũng rất mau tỉnh lại. Làm cô tỉnh lại, là một cái ác mộng. Một cái ác mộng đáng sợ. Rõ ràng là cô muốn kích thích Vương Vân. Kết quả lại kích thích đến chính mình. Cứ nhiên mơ thấy cô cùng Vương Vân đang hắc hắc hắc. Cô nhanh chóng lên Weibo. Đại khái là xem fan bình luận hay nhắn tin riêng. Liền đi đến trang chủ của Vương Vân. Trừ bỏ cái tâm tình phức tạp. Sau đó cô ta lại đăng một tấm ảnh buồn bã không có trang điểm. Không biết xấu hổ kèm theo một câu. Không có trang điểm, cảm giác làn da đều không được rồi. Nghĩ đến cái ác mộng kia. Phù Thi Lam gắt gao trừng mắt nhìn ảnh chụp của Vương Vân một lát. Sau đó mặt không chút thay đổi mà nhắn lại. Một gốc cải trắng trắng lại trắng. Vân tử xinh đẹp, thế nào cũng đều đẹp. Thật sự là hảo hâm mộ nha. Chấm, hôn nhẹ, sau đó rời khỏi, một lần nữa tạo một cái tài khoản phụ khác. Vương Vân ngốc bạch ngọt người thiết yêu ghét tâm. Phấn đều muốn rớt còn không biết xấu hổ nói không trang điểm. Ha ha, lúc này rạng sáng 1:20. Kết quả sau một lần đổi mới, Phù Thi Lam phát hiện bình luận này đã bị xóa bỏ. Vương Vân ngốc bạch ngọt người thiết yêu ghét tâm. Vẻ đẹp tú tú lại phát hỏa sao? Ngũ quan mặt mũi bình thường nha. Lại đổi mới, rất tốt, lại không còn, nghĩ lại nhắn lại thời điểm. OAZ, chỉ trạng thái vô vọng, bi phẫn, Vương Vân đã muốn kéo đen cô. Lưu không được, Phù Thi Lam bị ác mộng làm cho tỉnh ngủ liền cũng ngủ không được. Liền như thế ngồi khoảng 20 phút, sau đó lại đăng ký một cái tài khoản khác. Tiếp tục bình luận, Vương Vân ngốc bạch ngọt người thiết yêu ghét tâm 2. Vẻ đẹp tú tú lại phát hỏa sao? Ngũ quan P thành bình mặt. Vương Vân ngốc bạch ngọt người thiết yêu ghét tâm 2. Phấn đều muốn rớt còn không biết xấu hổ. Nói không trang điểm ha ha. Vương Vân ngốc bạch ngọt người thiết yêu ghét tâm 2. Đại minh tinh không ngủ được xóa bình luận của ta. Ha ha, cho ngươi biết được thế nào là sức mạnh của bảo bảo. Lúc này Vương Vân là đã ngủ thật, đều không có xóa đi bình luận. Phù Thi Lam lăn lộn lại nhìn vài lần, có chút hối hận, cảm thấy bản thân quá đáng. Thời điểm do dự có nên xóa bỏ hay không, vừa lúc cái ác mộng kia lại cũng muốn biến khỏi đầu. Vì thế cô cầm điện thoại ném qua một bên, dứt khoát gọn gàng ngã đầu ngủ. Theo ngày hôm sau, Phù Thi Lam liền mê mang, tại Vương Vân phát Weibo sau đó. Trước thì có một gốc cải trắng trắng lại trắng để lại một câu khen ngợi. Sau đó thì dùng mấy cái tài khoản Vương Vân ngốc bạch ngọt người thiết yêu ghét tâm 2. 3, 4, 5, N tài khoản đi mắng vài câu. Vì cái gì lại có nhiều tài khoản như vậy? Không có biện pháp, mỗi lần mắng vài câu. Vương Vân lại kéo đen cô. Vì thế càng chiến càng hăng. Không ngừng tạo cái tài khoản mới. Phần diễn trong bộ phim của Vương Vân cũng muốn đến hồi kết. Quay phim lại nhanh gấp rút, mỗi ngày đều rất bận rộn, chỉ khi nào rảnh rỗi liền cùng cái chủ nhân của quân đoàn ID kia đấu trí so dũng khí. Biến thành cô một chút thời gian nhàn rỗi cũng không có. Cứ nhiên liên tục 7 ngày đều không có cùng Phù Thi Lam liên lạc. Thẳng đến nay quay phim kết thúc. Phù Thi Lam đáp ứng mời cô đi ăn cơm mà vẫn không thấy hình ảnh. Cô mới gọi điện thoại cho Phù Thi Lam. Lúc ấy, Phù Thi Lam cũng nhận được điện thoại của Amy, vì thế dứt khoát gọn gàng bỏ qua điện thoại của cô. Cách chương.